Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 831, chương 830, Bỉ Ngạn Giả Chư Thiên Vạn Giới. Ma Phật dụ dỗ. Trong vô thanh vô tức, đương đại lại thêm ra một vị chứng đạo truyền thuyết giả ngay ở này cực Tây chi địa. Chín tiên tôn trong mộ cổ. Vương Tư Viễn mượn Lạc Thư cùng Đông Hoàng huyết nhục lực lượng có thể phá ràng buộc, trở thành chư giới duy nhất tồn tại cách đó không xa. Chỉ Hư Sơn Tổ Sư Xá Khâm rơi vào trầm tư. So sánh bên dưới có chút lòng chua xót. Chính mình lúc trước là tìm kiếm tránh thoát khổ hải một đường cơ hội mà thôn phệ Đông Hoàng huyết nhục, rơi vào cái kết quả như thế. Nếu không có hôm nay, e sợ cũng phải vẫn tiếp tục đần độn ngu ngốc. Khó được chết tử tế, người ở bên ngoài chỗ Lưu Chỉ Hư Sơn đạo thống vẫn còn. Tự đi tìm kiếm. Đợi đến suy nghĩ kỹ càng, có thể hướng về cửu trọng thiên tiên giới đi một lần. Vương Đằng nhìn trong tay Đông Hoàng huyết nhục, nhúc nhích gian thanh chọc nước chảy cùng điên cuồng tâm ý cùng tồn tại. Tựa hồ đạt thành một loại nào đó vi diệu cân bằng cửu trọng thiên tiên giới. Xá Khâm ngẩn ra, chợt nghi ngờ nói, thiên đình không phải sớm tại thượng cổ những năm cuối liền rơi dụng sao? Tại sao cửu trọng thiên tiên giới? Thần trước đây vẫn bị Đông Hoàng chấp niệm chỗ ăn mòn. Chỉ có thể chợt có tỉnh táo. Đối với chuyện ngoại giới thực tại không rõ. Tất nhiên là không rõ những năm trước đây gió nổi mây vần, thượng cổ thiên đình tuy rơi, nhưng một đám chính thần nhưng là tiếp tục sống sót. Đợi đến đương đại đã do trước mặt ngươi vị này Ngọc Đế lập lại thiên đình, quét sạch tứ phương địch, khí áp một đời. Có tới 6 vị tạo hóa đại thần thông giả tọa chấn. Còn có gần 5 trở về chứng thành Bỉ Ngạn Thanh Đế. Với đạo hữu mà nói nhưng là cái nơi đến tốt đẹp. Người một thân này đạo thương có thể không tốt bù đắp. Chứng được truyền thuyết, Vương Tư Viễn cũng là tâm tình khoan khoái. Chậm rãi cho Xá Khâm giới thiệu, bây giờ thiên đình đến vẻn vẹn là ở bề ngoài liền có 6 tôn đại thần thông giả cùng một vị mới lên cấp Bỉ Ngạn. Sau lưng càng là có trong đâu xuất cung 2 vị cổ xưa tồn đang ủng hộ. Dĩ nhiên không thẹn với đương đại thứ nhất thế lực thượng cổ thiên đình Phương Đông Thanh Đế. Thần chứng đạo Bỉ Ngạn rồi. Đối với Xá Khâm mà nói, lực xung kích lớn nhất tự nhiên vẫn là tin tức này, năm xưa đều là tạo hóa cảnh giới đại viên mãn. Hai người gian không thể nói là chênh lệch bao lớn. Thần thậm chí còn từng cùng Phật Tổ luận đạo. Bản thân phong thái không kém thế gian nhưng mà gặp gỡ nhưng là khác nhau một trời một vực. Chính mình đột phá vô vọng, rơi vào Đông Hoàng chấp niệm đầm lầy, mà Thanh Đế lại với đương đại gạt ra tầng tầng trở ngại. Đến chứng thiên ý trong lúc nhất thời, dù là lấy thần tâm cảnh, đều hơi hoảng hốt thất thần lên. Đối Vương Đằng cùng Vương Tư Viễn chỗ sách thiên đình, cũng thêm ra mấy phần tâm tư. Ngoại giới, Tuyết Sơn phái trưởng môn nhìn rơi vào bình tĩnh chín tiên tôn cổ mộ, trong lòng rốt cục không còn lo lắng. Biết được quấy nhiễu tổ sư đến nay tàn dư đã bị giải quyết. Liền ngay cả kia thường thường vang lên gào thét thanh âm, cũng không còn tồn tại nữa. Lục Diệu Cao Thượng, Ngọc Hoàng Thiên Đế, niệm này, hắn không khỏi hai tay khép lên, nhẹ giọng tụng niệm Ngọc Đế Tôn Húy, như ngước nhìn kia mênh mông vô ngần cửu trọng thiên tiên giới. Ngày hôm sau, Xá Khâm ở Vương Tư Viễn dẫn dắt đi vào thiên đình, ở cửu trọng thiên tiên giới thăm dò. Chỉ có điều thần bây giờ trạng thái cực kém, vẫn là xương khô vậy tư thái. Tạo hóa cảnh giới đại viên mãn vẫn còn, nhưng căn cơ có chỗ hao tổn, bị Đông Hoàng huyết nhục ép quá nhiều. Nhiều mặt tìm hiểu bên dưới, ngoại trừ Phật môn công đức trì cùng chân không ra hương quy nhất hương bên ngoài, cũng chỉ có thiên đình hóa tiên chỉ có thể chữa trị một thân này thương thế, thêm vào Ngọc Đế ân tình cùng Vương Tư Viễn cầm Lạc Thư như có như không chỉ điểm. Xá Khâm tự nhiên tuyển chọn đi tới thiên đình. Cùng lúc đó, Kim Khuyết Di La cung bên trong, Vương Đằng ngồi xếp bằng trung ương chi địa, quỷ hoàng thân thể ở trước, Đông Hoàng huyết nhục ở sau, ba giả ở giữa khí thế cấu kết, hình thành một loại nào đó mịt mờ tuần hoàn lạch cạch. Lạch cạch tương đương tự trên người Xá Khâm chóc ra Đông Hoàng huyết nhục thỉnh thoảng vặn vẹo, cấu kết lên quỷ hoàng trong cơ thể một bộ phận khác. Hai người dục già dục dịch, tự hồ có hợp hai là một xu thế. Từ từ lan tràn ra điên cuồng cùng hỗn loạn tâm ý. Ăn mòn chư tác là tiếp thu giả vương đằng đang. Mỗi vào lúc này, Đông Hoàng Trung thì sẽ tự vương đằng trong cơ thể vang vọng. Đẩy ra đại đạo luân âm, hướng cỗ kia điên cuồng cùng hỗn loạn gột rửa mà đi. Lệnh hai đám huyết nhục rơi vào ngắn ngủi bình tĩnh mà tịch này. Hai bộ phận Đông Hoàng trong máu thịt tạo hóa cũng đang không ngừng bị vương đằng cướp đoạt. Hòa vào bản thân nhàn nhạt sóng quang từ huyết nhục nơi sâu xa lay ra. Rất nhiều đạo văn tản đi lại tụ, tụ lại tán, như là ngưng tụ thành ngân hà từng viên một óng ánh ngôi sao. Khuấy lên mặt nước, nhấc lên gợn sóng, mang đến cổ xưa thê lương cùng năm tháng như đao. Mỗi người đối với đạo thể ngộ đều là bất đồng. Huyền Thiên Thượng Đế như vậy, Đông Hoàng Thái Nhất như vậy, Vương Đằng cũng như vậy. Bọn hắn chỗ thể ngộ, phát giác, cùng bình thường, chân chính quang âm chi đạo có chỗ khác nhau. Đều là hòa vào chính mình lý giải bởi vì bọn hắn cá thể. Còn vô pháp tăng lên đến đạo chiều không gian. Tự nhiên không thể biết quang âm chi đạo chân chính dáng dấp. Chỉ là tìm tòi một góc, chấp trưởng bộ phận. Do đó giao hòa ra thuộc về mình thành quả nhưng đại đạo 3000. Khác đường mà cùng về. Đi tới cuối cùng, thời gian chỗ đan dệt ra. Tự nhiên là tương đồng. Hoàn chỉnh, chân chính đại đạo dáng dấp. Ngày tốt hề thần lương. Mục đem du hề thượng hoàng. Phủ trường kiếm hề ngọc nhị. Cầu trang kêu hề lâm lang. Vương đằng tụng niệm Đông Hoàng kinh văn 9K. Ngờ ngợ có thể ngóng nhìn gặp kia thời đại thái cổ quát tháo phong vân cổ xưa bỉ ngạn giả thái cổ. Tam hoàng một trong, dám lấy thái nhất làm hiệu tồn tại thần đi vào tạo hóa cấp độ sau. Lấy đại tranh tâm ý mà tranh độ. Ở thiên lao luân hồi chi địa hấp thu quyền bính cùng thiên đế để lại bước vào trung du. Sau tu hành không ngừng, với kim ngao đảo đến đông hoàng bộ phận đạo quả mà bước vào tạo hóa sau du. Bây giờ thể ngộ trên người Xá Khâm được đến Đông Hoàng huyết nhục. Cũng là có khác loại suy tư trong này không chỉ bao hàm đạo cơ của Đông Hoàng. Còn có tạo hóa cảnh giới đại viên mãn Xá Khâm thể ngộ cùng đạo ngân. Năm tháng dài đằng đẵng giao hòa. Hai người dĩ nhiên cùng tồn tại. Đối với bây giờ Vương Đằng mà nói cũng là một phần trợ lực. Để thần đối viên mãn cảnh giới có chỗ thể ngộ mà Đông Hoàng lấy thời gian là thành đạo chi cơ. Một tia khí tức dẫn dắt sản sinh biến hóa cùng dụ phát huyền ảo đều vẫn còn thuộc thô thiền. Cũng khá đủ thể ngộ. Để Vương Đằng chỗ kết ra thời gian đại đạo bên trong lại thêm ra một vệt ý nhị. Càng hoàn chỉnh dầm, Vương Đằng ánh mắt chuyển động. Nội bộ lúc sáng lúc tối. Chiếu rọi ra một cái rộng rãi vô biên. Không gặp đầu đuôi trong trẻo sông dài. Khi thì nhanh, khi thì chậm, không gặp loang lổ. Cũng không hiện ra phồn thịnh, diễn dịch thời gian không giống phong vị. Thần liền như vậy ngồi xếp bằng, lấy quỷ hoàng thân thể là môi giới. Đông Hoàng Trung cùng quang âm đao bảo vệ, tìm hiểu huyết nhục gian ảo diệu đầy đủ 2 năm 5 tháng trôi qua. Bộ này bị thần thánh huy quang vây quanh thân thể mới mở mắt ra. Hai con mắt tang thương mà cổ xưa. Nơi sâu xa hình như có vĩnh viễn không ngừng nghỉ sóng quang đang chậm chậm chảy xuôi đồng thau cổ. Trung hơi rung động, phát ra một tiếng lại một tiếng kêu khẽ. Mang đến thời gian trôi qua cùng thời gian du dương 2 năm tìm hiểu trong 5 tháng. Vương Đằng cũng là có chỗ phát hiện. Đông Hoàng Thái Nhất huyết nhục bên trong. Vẫn còn có năm xưa chỗ thai nghén chư thiên vạn giới lưu lại. Trên người Xá Khâm kia một đống máu thịt có một phần. Bị Linh Bảo Thiên Tôn một kiếm chém xuống trấn áp ở Kim Ngao đảo một đoàn kia cũng có bộ phận nếu. Là hai người hợp nhất. Làm có thể hoàn nguyên ra năm xưa dáng dấp cổ xưa bỉ ngạn giả trong cơ thể chư thiên vạn giới. Với ta mà nói là một chỗ bảo địa. Đáng giá thăm dò. Thần hơi trầm ngâm. Một bên trôi nổi quang âm đao rung động mà lên. Trực tiếp hướng về trên người Xá Khâm rơi xuống Đông Hoàng huyết nhục chém ra một đao. Hai màu đen trắng bao phủ, mờ mịt tĩnh mịch thay thế được hết thảy, đem ngăn cách chợt đoàn này bị chậm chạp, đình trệ, đọng lại huyết nhục liền chậm rãi dán vào đến quỷ hoàng mặt trái. Huyết nhục cùng cơ thể tương đồng, nội bộ chư thiên vạn giới bắt đầu cấu kết hô ứng. từ từ dung hợp đương nhiên. Lúc này vẫn chưa tới đem hai đám huyết nhục hợp nhất thời điểm. Chỉ lấy thô thiển nhất tiếp xúc để đạt tới mục đích. Bằng không bộc phát ra dị biến chính là bỉ ngạn giả cấp độ kia. Liền quỷ hoàng thân thể đều sẽ bị liên lụy. Không nói được phản thành đông hoàng thái nhất trở về thân thể. Đồng thời vương đằng né người sang một bên. Cùng quỷ hoàng thân thể ngồi đối diện nhau. Thân thể đột nhiên thu nhỏ lại. Như là hóa thành một loại nào đó trừu tượng mà vặn vẹo khái niệm. Muốn hướng về nội bộ qua lại mà đi đông hoàng với thái cổ tồn tại không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên. Trải qua cùng hạo thiên thượng đế đối kháng. Trải qua chịu khổ đánh giết kết cục lại hỗn hợp quái vật kia mà phục sinh trở về. Bàng quan thậm chí lẫn vào thượng cổ thần thoại thời đại không ít chuyện. Cùng rất nhiều tồn tại đều có dính dáng. Có thể nói là rất nhiều bí ẩn vật dẫn. Thông hiểu bất phàm, trong cơ thể chư thiên vạn giới cũng sẽ có tương ứng sự vật lưu giữ nhưng bỉ ngạn đại nhân vật. Không phải đạo quả, chưa chân chính chứng đạo. Trong cơ thể chư thiên vạn giới lại là hoàn thiện, cũng sẽ không có gần đạo chi địa. Bên trong sinh linh cũng nhiều lắm tạo hóa viên mãn bất quá hai đám huyết nhục giao hòa. Nội bộ chư thiên hợp nhất, có thể diễn hóa khôi phục thành hoàn hảo lúc tình hình. Lúc này mới để vương đằng động tâm nghĩ thần lắc mình biến hóa. Hóa thành trừu tượng khái niệm lọt vào quỷ hoàng trong cơ thể. Trải qua vô cùng vô tận thời không biến hóa. Xuyên thấu qua tầng tầng điệt điệt đại lớp bình phong. Đi đến cùng chân thực giới tuyệt nhiên không giống địa phương. Bốn phía một mảnh u ám. Hầu như khó có thể cảm nhận được thời gian trôi qua. So với tiên giới tầng cao nhất gần như hư vô càng tượng hỗn độn. Mà nhiều chỗ khu vực là phá nát, bộc lộ ra rách nát tâm ý, ở đỏ sậm mịt mờ bên trong chìm chìm nổi nổi, càng thê lương, vạn vật chung kết, chuyển thành hỗn độn, thai nghén sinh cơ, này cũng là từ có đến không, từ không đến có thể hiện, vương đằng có chỗ thể ngộ, làm gần đạo tồn tại, bỉ ngạn giả trong cơ thể tự nhiên là dán vào pháp lý, cùng đạo cộng sinh tồn tại. Một cách tự nhiên liền có một loại đạo vận mà Đông Hoàng trải qua kiếp số. Có chết trận ngã xuống chi kiếp. Có phục sinh trở về việc. Lại gặp trấn áp nhiều năm. Trong cơ thể chư thiên vạn giới phá nát có thể tưởng tượng. Chuyển thành xấp xỉ hỗn độn trạng thái. Lấy tiềm tàng thai nghén sinh cơ. Duy trì linh tính. Là nên có tâm ý. Cùng lúc đó, vương đằng chỗ cấu kết tối cổ vũ trụ bên trong. Eo đeo thanh bình kiếm linh bảo đạo quân có cảm ứng. Mang theo sán lạn bốn màu bảo quang nhìn phía nơi đây thần tọa hạ khuê châu một tiếng gầm nhẹ. Đạp lên địa phong thủy hỏa liền tự tối cổ vũ trụ bên trong đi ra. Tự vương đằng trong cơ thể mà hiện. Giáng lâm ở nơi này tổn hại trong chư thiên vạn giới ở một vị cổ lão giả trong cơ thể trong chư. Thiên, tự nhiên là sẽ không có cái khác bỉ ngạn đại nhân vật dò xét. Bọn hắn tầm mắt sẽ bị ngăn cách, vô pháp biết được nội bộ biến hóa, vạn đạo phân cuối. Là trung mạt, cũng là không, bốn màu mịt mờ chìm nổi gian. Bảo quang phun ra, linh bảo đạo quân dơ lên thanh bình kiếm, thăm thẳm mở miệng, chỉ một thoáng từ trong cơ thể dựng lên một vệt chung kết phá diệt tâm ý. Cùng chư thiên kết hợp lại oanh, đỏ sậm mịt mờ lan lộn. Truyền ra như có như không không cam lòng gào thét tâm ý. Hồ ứng cỗ này chung kết cùng phá diệt dần dần. Phương này chư thiên bên trong nổi lên sóng lớn. Giống như là muốn hướng đi cực hạn hủy diệt. Trung yên phần cuối bình thường. Hội tụ lên hết thảy khái niệm cùng tàn dư. Ngưng tụ thành một phương hiện ra hồng mông thanh quang đĩa ngọc. Tạo hóa ngọc điệp. Vương đằng ánh mắt sáng ngời. Như vậy biến hóa là thật một cách không ngờ. Cầm thanh bình kiếm linh bảo đạo quân dĩ nhiên xúc động tạo hóa ngọc điệp xuất hiện thay cái góc độ. Mà nói, này cũng là sớm có nhất định thần bay nhanh về phía trước. Đi đến hồng mông thanh quang bao vây sự vật trước. Lộ ra sắc mặt vui mừng. Đây là viết đông hoàng, chư thiên vạn giới, hết thảy đại đạo hết thảy quy luật tạo hóa ngọc điệp. Tàn dư linh tính khống chế nó mới có thể triệt để khống chế vùng thế giới này. Cùng lúc đó. Quá khứ trong tịnh thổ tĩnh tâm đánh bóng bản thân nhân quả chi đạo nhiên đăng cổ Phật không tên. Thức tỉnh, như là nhận ra được một loại nào đó đại biến đến bình thường. Thần trong lòng mơ hồ có suy đoán. Bốn phía nhân quả sao tiến không ngừng hiện lên, lại huyễn diệt chỉ hiển lộ ra một mảnh sinh tử đan. Dệt huyền diệu chi địa liền ầm ầm phá nát, sinh tử nguyên điểm. Nhân quả chi đạo dị động. Tô Mạnh muốn đột phá tạo hóa rồi. Thần cả kinh, sao nhanh như vậy? Thời gian 10 năm liền muốn tự chuyện nói nhảy hướng tạo hóa rồi. Linh Sơn đỉnh, thân kia khoác ám kim áo cà sa bóng dáng nhận ra được nhân quả liên hệ một đầu khác không bình tĩnh. Khóe miệng chậm rãi móc lên một vệt ý cười, đúng đấy. Sinh tử nguyên điểm như vậy, cận đạo chi sở tạo hóa ngươi không phải không biết hiểu. Chỉ vì ngươi nhất thời trần chờ, không có nghe ta lời nói, liền bỏ mất cơ hội tốt. Khiến Tô Mạnh có xung kích tạo hóa tư bản. Tiếp đó, người còn muốn trơ mắt nhìn thần tìm cơ hội đột phá tạo hóa sao? Âm thanh của A Nan lần thứ hai vang vọng ở trong lòng Nhiên Đăng cổ Phật. Mang theo ác ý, mang theo câu dẫn, mang theo mê hoặc, hư cấu ra từng bước lờ mờ tương lai hình ảnh ở thần trước mắt đều là Tô Mạnh thành tựu chư quả chi. Nhân, cướp đoạt Nhiên Đăng cổ Phật hết thảy, để thần tất cả khổ tu. Tất cả nỗ lực tan thành mây khói. Luân vì người khác xính lễ từ bi. Đợi đến Tô Mạnh vào tạo hóa, chư quả chi nhân lại có thêm thành. Thần chính là bộ phận sống sót nhân quả chi đạo. Đến lúc đó ra tay càng thêm khó khăn. Ta chi đạo đồ cũng là mờ ảo. Tâm linh đại hải lần thứ nhất nổi lên gợn sóng. Nhiên Đăng thật sự có lay động, đây là liên quan đến chính mình thành đạo cơ hội. Đi về Bỉ Ngạn bằng chứng. Làm sao có khả năng không để ý? Chính là Bỉ Ngạn cũng vì đạo quả quyết đấu sinh tử. Đánh cờ kỷ nguyên, tạo hóa đối với lên bờ khát vọng cũng là như vậy. Dây dưa nỗi lòng, dao động tâm cảnh là tất nhiên, chỉ là dao động ý nghĩ mà không phải triệt để thất thố đã là Nhiên. Đăng Phật Pháp thành công, tâm tính vững chắc, lại làm sao quan tâm được cái khác. Mà Phật tà âm truyền đến, không ngừng trêu chọc đùa bỡn thần ý nghĩ. Thần dục vọng, thần đối chư quả chi nhân khát vọng năm xưa, thần thậm chí bởi vậy phản lại xiển giáo. Lại làm sao có khả năng không để ý. Đây chính là thần quan tâm nhất sự vật. Dần dần, vờn quanh ở Nhiên Đăng cổ Phật bốn phía Phật hát lờ mờ. Từng tôn kia ngồi xếp bằng tượng Phật đều là lộ ra quỷ dị mỉm cười. Khuôn mặt ám kim, hai mắt đỏ đậm, như ma giống như Phật. A Nan nụ cười càng nồng nặc. Mang theo một tia sung sướng cùng khoái ý, tự tay để một tôn tạo hóa đại viên mãn quá khứ Phật xa đọa, rơi vào vực sâu, đôi này thần mà nói cũng là khó có thú vị, hiện đang giải phóng ngươi, nhất định sẽ thất bại, thành đế tọa trấn đương đại, sẽ không trơ mắt nhìn ngươi xuất thế. Bỗng nhiên, Nhiên Đăng cổ Phật tối nghĩa lên tiếng, lệnh ma Phật bắt đầu cười ha hả, hiển nhiên, thần dao động, không có từ chối. Không có phủ định, trên miệng nói xong kiêng kỵ thanh đế. Kỳ thực là ở hướng ma Phật hỏi dò ra tay chi pháp. Làm sống quá rất nhiều kỷ nguyên lão yêu quái. A Nan tất nhiên là biết được Nhiên Đăng bây giờ tâm tư. Hỏa đã dấy lên, còn lại cần thiết, liền để cho nó kịch liệt thiêu đốt. Thần không có vội vã mở miệng. Ngược lại là nhàn nhã tự đắc chờ đợi. Để Nhiên Đăng ngọn lửa trong lòng càng kịch liệt, đợi đến một cái điểm giới hạn lúc. Thần vừa mới thăm thẳm lên tiếng, sẽ có cơ hội. A Nan ngồi xếp bằng Linh Sơn đỉnh, bình tĩnh mà an hòa, tựa hồ dĩ nhiên trông thấy tương lai các loại. Vậy được là đã định quỹ tích Nhiên Đăng cổ Phật không nói. Bốn phía vờn quanh chư Phật bóng mờ tụng niệm kinh văn. Chờ đợi trong miệng A Nan, cái gọi là thời cơ chỉ là kia bóng Phật trong mắt một vệt đỏ ý. Nhưng là trước sau chưa từng tản đi. Cùng lúc đó, Thiên đình trị hạ trong địa phủ, đến một tôn kim bào bóng dáng thần quanh thân bị ôn hòa. Sinh cơ, nóng rực, thần thánh chờ khái niệm hào quang chỗ vờn quanh, khó có thể nhìn thẳng, giống như trực diện thái cổ thần linh nhưng làm người khác chú ý. Nhưng là kim bào bóng dáng trong lòng bàn tay chỗ thưởng thức chi vật, chưa từng bị che lấp, để rất nhiều âm linh rõ ràng trông thấy đó là một khối ám hoàng tinh thạch. Khác nào hoàng tiền hóa thân, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.